Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, 235 dựa vào chiến đấu chui luyện thăng cấp. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Usopp tay trái cầm đao, mũi kiếm nhắm thẳng vào Miss Bazin mũi. Cơ hồ chỉ có chỉ trong gang tấc, Usopp là có thể tùy ý giết chết cái này hắn thấy yếu đáng thương gia hỏa. Khai chiến. Nhưng là Usopp cũng không có làm như thế. Đối với cái này dạng gia hỏa, Usopp coi như là ghét cay ghét đắng. Nếu là như vậy trực tiếp giết chết nói, không khỏi quá tiện nghi nàng. Là bản thân tư dục liền chu diệt toàn bộ đảo nhỏ dân thường. Nếu là không có gặp phải nói, Usopp nói không chừng liền nhắm một mắt mở một mắt liền đi qua. Dù sao thế giới chính là như vậy. Usopp không phải là cái gì thánh nhân. Bất quá bây giờ nếu thấy đủ khả năng dưới tình huống, Usopp không ngại giúp đám này không quen biết dân thường trả thù tiết hận. Ôi, chấm ngoặc kép, người thật là không thể nói lý. Miss Bazin phảng phất bị đạp cái đuôi mèo hoang. Kịp phản ứng sau đó, người đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng hướng Edward Weevil sau lưng tránh đi. Bởi vì Usopp động tác càng làm cho nội tâm phi thường biến thái Miss Bazin vô cùng phẫn nộ. Vốn cho là chẳng qua là đơn giản đe dọa thoáng cái tiểu quỷ, không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ lại thực có can đảm ra tay. Chạy trốn dáng vẻ, cùng trên người châu quang bảo khí dáng vẻ, nhìn phi thường giả cùng dáng vẻ. Chính là bởi vì như vậy mất thể diện biểu hiện, để cho Miss Bazin cơ hồ mất lý trí. Ngu ngốc nhi tử, cho ta giết bọn họ. Căm phẫn cùng khó chịu tâm tình trong lòng nàng không ngừng đan xen. Rốt cuộc để cho hắn cái gọi là nhi tử đứng ra. Ai? Mẫu thân? Vì cái gì à? Bọn họ không phải tới cướp tài bảo, cũng không phải tra thủ hạ. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lấy Weevil như vậy chỉ số thông minh, là rất khó hiểu rốt cuộc xảy ra cái gì. Ngu ngốc. Không thấy hắn muốn giết người mỹ lệ mẫu thân a. Miss Bazin một cước đá vào Weevil trên bắp chân. Đối với Weevil ngu ngốc vấn đề, nàng đã thu đủ, huống chi là hiện tại ở loại tình huống này, trên lực lượng càng là đa dụng mấy phần. Mặc dù nàng cũng biết, như vậy lực lượng đối với, đúng, Weevil mà nói, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Càng lớn lực lượng chỉ sẽ để cho chính nàng chân càng đau mà thôi. Nhưng là bây giờ, Miss Bazin đã là hoàn toàn căm phẫn trạng thái. Sanji, hắn lại dám nói lời như vậy. Còn có, thật là đau. Chấm ngoặc kép, Weevil lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu tình. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, Usopp liền có thể cảm giác được Weevil trên người tản mát ra khí tức. Cùng trước hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Còn như phía sau nói đau đớn lời nói, Usopp coi như không có nghe được đi. Ta giết ngươi. Vung to lớn đại đao, Weevil hướng Usopp xông lại. Oành ầm ầm ầm, Usopp thu đao tay trái hội tụ thành quyền, hướng Weevil đại đao đánh tới. Mặc dù Weevil không phải dâu trắng, nhưng là Kizaru nói hắn có lúc còn trẻ dâu trắng lực lượng. Usopp vẫn là muốn thử một chút chính mình lực lượng, rốt cuộc là trình độ gì. Thật là cường hãn lực lượng thân thể. Chấm ngoặc kép, vừa mới tiếp xúc, Usopp thân hình thì thụt lùi rất xa khoảng cách. Dọc theo đường đi còn đụng gầy không ít đã là đổ nát thê lương phế tích. Không có trực tiếp phát động là huyết ô thóp lực lượng. Hiển nhiên không phải Weevil đối thủ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Usopp chỉ là bằng vào hiện tại lực lượng, không cách nào đánh bại tên ngu ngốc này. Bởi vì Usopp hiện tại căn bản không có sử dụng Haki vũ trang phòng ngự, mà Weevil hiện tại cũng căn bản không phá nổi Usopp phòng ngự. Thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, ghé pâu. Usopp không có chuẩn bị ngồi chờ chết. Weevil người này cùng tự xưng là mẹ hắn mụ già, Usopp đều giết định. Nhưng là ở nơi này trồng quá trình trong, nếu có thể đầy đủ lợi dụng Weevil nói, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Weevil toàn bộ cổ tay trái cùng cổ đều có một vòng to lớn vết thương. Mặc dù không biết là thế nào tạo thành, nhưng là rất rõ ràng đều là một chút đối với. Đúng, người thường mà nói vết thương chí mạng, Loại vết thương này vết cũng không phải là đan một cái vết thương, mà là cơ hồ chém đầu to lớn vòng tròn. Toàn bộ tay phải cũng giống như vậy tình huống. Lúc còn trẻ, liền cùng tay đen Zephyr kết thù, mà là bởi vì hắn xuất hiện, mới để cho tay đen Zephyr ảm đạm rời khỏi hải quân. Phải biết rất nhiều năm trước tay đen Zephyr khi đó mặc dù đã không phải là đại tướng, nhưng là thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ dưới tình huống. Lại bị Edward Weevil chặt đứt một cái tay. Hơn nữa, giết chết Zephyr phần lớn học sinh. Từ một điểm này nhìn lên, rất nhiều năm trước, Edward Weevil liền có sánh vai đại tướng thực lực. Đại tướng thực lực A. Đây chính là đứng sau tứ hoàng sức chiến đấu mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt tứ hoàng thời điểm, vẫn là sẽ giống Akainu gặp phải dâu trắng một dạng tình huống. Nhưng là đã có thể cho tứ hoàng tạo thành to lớn phiền toái. Hơn nữa bản thân coi như sẽ bị thương cũng không sẽ bị trực tiếp miểu sát. Usopp không có chút nào hoài nghi. Edward Weevil hiện tại có đại tướng giống nhau thực lực. Bất quá so sánh Usopp mà nói, hắn còn rất nhiều không đáng chú ý địa phương. Ít nhất ngay bây giờ Edward Weevil biểu hiện ra sức chiến đấu còn chưa đủ để mà chống đỡ Usopp tạo thành quá lớn uy hiếp. Dâu trắng tại trên đỉnh cuộc chiến thời điểm sẽ bị thường xuyên bị thương. Phỏng chừng liền cùng hắn cả chàng chiến đấu cũng không có thả ra Haki bá vương nguyên nhân có liên quan. Thật là, Usopp lại làm cái gì a? Bonnie có chút không nói gì nhìn Usopp hiện tại giở trò đối chiến cái kia dưới cái nhìn của nàng. To lớn mập mạp, Usopp thực lực, Bonnie nhưng là rất rõ. Chống lại như vậy ra hỏa, mặc dù không nói miểu sát, nhưng là cũng không trở thành thiên về một bên bị người giết a. Hiện tại Usopp tình huống, giống như là bị Weevil áp chế dáng vẻ, khắp nơi đều ở hạ phong bên trong. Hắn tại chui luyện chính mình Haki bá vương, chấm ngoặc kép, một bên khoanh tay Katakuri, tỉnh táo cho ra câu trả lời. Haki bá vương, thế nào chui luyện? Bonnie đương nhiên biết rõ Haki bá vương tồn tại, nhưng là nàng cũng không biết Katakuri trong miệng chui luyện, rốt cuộc là thế nào một lần sự tình. Không có kia loại thủ đoạn người, là không có cách nào cùng ngươi giải thích. Trừ phi ngươi cũng có Haki bá vương, hơn nữa còn mầy mò đến nhị đoạn Haki bá vương phương pháp sử dụng, chấm ngoặc kép, những thứ này đều là thuyền trưởng nói cho ta biết. Đoạn thời gian trước, ta vẫn đi cùng ở bên cạnh hắn, chấm ngoặc kép, Katakuri trong đầu nhớ tới. Trước cùng Usopp cùng một chỗ giao chiến thời gian, tựa hồ là một đoạn phi thường khó quên mất ức dáng vẻ. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Usopp rõ ràng cho thấy đem Weevil làm chui luyện bản thân đạo cụ. Từ Kaido trên người đạt được kim cương xanh thẻ. Phía trên Haki bá vương nhị đoạn vận dụng. Không phải đơn giản sử dụng Haki bá vương là có thể tăng lên độ thuần thục thăng cấp, mà là cần không ngừng rèn luyện Haki bá vương. Cái này loại rèn luyện không phải đơn giản thả ra Haki bá vương mà thôi, mà là cần còn lại lực lượng bên ngoài. Nguyên bản Usopp là để cho Katakuri làm chính mình bồi luyện, nhưng là hiệu quả rõ ràng không phải như vậy lý tưởng. Katakuri Haki quan sát siêu cường, thực lực tự nhiên cũng là không cần nghi ngờ. Nhưng là dù sao Katakuri không phải lấy mạnh mẽ công kích nổi tiếng, mà còn Usopp dù sao cũng là Katakuri thuyền trưởng, muốn hắn ra tay toàn lực nói, vẫn còn có chút không quá dễ dàng. Chỉ có từng chiêu đều là tuyệt sát, tài năng càng tốt hơn rèn luyện Haki bá vương nhị đoạn vận dụng. To lớn tiếng nổ không ngừng tại trên đảo vang lên. Không thể không nói Weevil cái này thất vũ hải thực lực vẫn là rất mạnh. Đây cũng chính là Usopp cần thiết. Chiến đấu sinh ra tiếng vang, truyền đi thật là xa khoảng cách. Trên bầu trời Hải Âu không biết là bởi vì trên đảo mùi máu tanh nguyên nhân, hay là bởi vì kịch liệt chiến đấu bùng nổ sinh ra vang động. Không có một cái dám đến gần hòn đảo nhỏ này. Nguyên bản che lấp máu tươi mặt đất, hiện tại cũng đã biến mất ở Usopp băng hải tặc thuyền viên trước mắt. Từ vừa mới bắt đầu phạm vi nhỏ chiến đấu, tạo thành bây giờ còn tính khổng lồ quy mô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương chiến đấu ngươi tới ta đi. Nguyên bản nhìn một mực ở hạ phong Usopp, rốt cuộc lộ ra dữ tợn răng nanh. Weevil sức hồi phục phi thường kinh người. Nhưng là cùng Usopp cái này có được hệ thống tồn tại so ra. Vậy thì kém một chút. Chiến đấu phỏng chừng muốn kết thúc. Chấm ngoặc kép, cái này thất vũ hải công kích càng ngày càng vô lực. Chấm ngoặc kép, Katakuri tại cách xa chiến trường tường góc, tựa ở trên tường nói. Weevil lực công kích hạ xuống. Một điểm này có thể không gạt được hắn loại cao thủ này. Lực công kích hạ xuống, cũng liền đại biểu Weevil tác dụng càng ngày càng vô dụng. Như là đã không có tác dụng, như vậy Weevil kết cục, đã là có thể tưởng tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.